quả thực là muốn sống sờ sờ tức chết. Càn Nguyên thế nhưng là đạt được một tòa cổ động phủ tài phú, cái này tài phú quả thực là so với rất nhiều tông môn nội tình đều muốn khổng lồ. Không nghĩ tới, lại bị người như thế chế dễ ức. Đáng giận tiểu tử, đây là ngươi bức ta 500 ức. Càn Nguyên điên cuồng hùng nói. Hắn lúc đầu không có ý định tựa nờ dê tất cả tài phú đều để lên, nhưng là lúc này, Càn Nguyên lại là điên cuồng lúc. Bây giờ hắn hết thể ý nghĩ, đều là muốn áp đảo Sở Phong Miên, đạt được cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. 60 tỷ Sở Phong Miên hời hợt ở giữa, mở miệng lần nữa, không thèm để ý chút nào, mỗi lần liền tăng thêm chục tỷ linh thạch. Giọng điệu này bên trong, thậm chí D.U. mang theo lấy mấy phần hí ngược, tựa như là đang cùng Càn Nguyên chơi game đồng dạng. Tất cả cục diện, D.U. đều là bị Sở Phong Miên khống chế. 70 tỷ Càn Nguyên nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh mở miệng nói. 80 tỷ Sở Phong Miên kế bình tĩnh mở miệng. Giá tiền này, càng phát ra bành trướng, để cho người ta nghe được D.U. H.I.H.N.G. khỉ hệ V.A. 80 tỷ linh thạch là khái niệm gì phong suất, đủ để trồng chất thành nụ y. Chọn vẹn tựa nở dê người đẻ chết. Ở đây vô số võ giả cũng không nghĩ đến, lại là có người đủ để có được đến như thế cấp bậc tài phú. Đáng giận đáng giận đáng giận trong một gian phòng, Càn Nguyên quả thực là điên cuồng thời khắc, lên cơn giận dữ. Càn Nguyên nhìn về phía trong dạp cái khác Thánh Vương Tông đệ tử, giống to. Các ngươi tựa nở dê tất cả tài phú đều cho ta cống hiến ra tơ y vâng. Cái này chút Thánh Vương Tông đệ tử, không có dám phản kháng. Gấp vô Ivan NG đem tất cả tài phú DU cho giao ra, tựa NG tất cả tài phú tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại Càn Nguyên, phảng phất là một cái điên cuồng cực đồ, vì cực thắng, đã là không tiếc bất cứ giá nào, sức liều hết thảy. 10 triệu ta ra 10 triệu Càn Nguyên một câu nói kia, chính là một định càn khôn, tựa NG trên thân tất cả tài phú DU đè dưới, thậm chí là những thánh vương đó tông đệ tử trên thân tài phú, cũng đều bị hắn đè xuống. Hô lên đây tuyệt đối số lượng. 100 tỷ đây chính là ngươi có thể lấy ra tài phú không gì hơn cái này thôi. Ta nói qua, ngươi tài phú ở trước mặt ta, đều là đồ chơi nhỏ thôi. 1.010 tỷ Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cái số này vừa ra, Càn Nguyên sắc mặt đê u cứng đờ. Càn Nguyên hé miệng, ngơ ngác, hồi lâu nói không nên lời một câu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.